Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, đệ 1604 chương Tiên Đế Hiện Thân. Đêm khuya tĩnh lặng, Ninh Hoan Tâm đã ngủ say. Thừa dịp nàng ngủ rồi, Tưởng Lệ Hành lặng lẽ rời đi số 7 hội quán. Chẳng qua, ở Tưởng Lệ Hành rời đi sau, Ninh Hoan Tâm lại đột nhiên mở mắt. Nàng con ngươi chớp động phức tạp ánh sáng nhạt. Kỳ thật người kia hơi thở, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được. Nàng do Tưởng Lệ Hành cảm giác đến càng thêm mãnh liệt chút. Không nghĩ tới, người kia sẽ lựa chọn ở ngay lúc này xuất hiện. Vì cái gì? Chúc mừng bọn họ, vẫn là cảnh cáo bọn họ. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, cũng lén lút ra chính mình phòng. Màn đêm hạ yến kinh thành, phảng phất lâm vào ngủ say bên trong, phi thường yên tĩnh. Tưởng Lệ Hành thân ảnh cuối cùng ngừng ở một rừng cây. Tiên đế, nếu tới, liền hiện thân đi, nhìn mỗ một phương hướng. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng mở miệng. Ngay sau đó một trận thanh phong thổi qua, một mặt thon dài thân ảnh xuất hiện ở Tưởng Lệ Hành trước mặt. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, thoạt nhìn giống như là những cái đó cầu huyết phim truyền hình bá đạo tổng tài. Sách, không nghĩ tới tiên đế như vậy nhập gia tùy tục. Tưởng Lệ Hành nhìn trước mắt nam nhân, hắn vẫn là năm đó bộ dáng, lạnh nhạt, anh tuấn, cao cao tại thượng. Nhân gian trang phục ta nhưng thật ra thật sự thực thích. Nghe được Tưởng Lệ Hành chế nhạo, tiên đế cũng không tức giận, chỉ là đạm đạm cười. Ngươi ở chỗ này không phải càng tiêu dao tự tại? Ta nhìn ngươi diễn viên chính điện ảnh, kỹ thuật diễn thực hảo, không thua năm đó luận kỹ thuật diễn hảo. Tiên đế ai đều không phục, liền phục trước mắt vị này. Tiên đế khích lệ. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng. Ngươi lần này lại đây là tới tìm Hoan Tâm sao? Ngươi nói đi. Tiên đế ngưng ngưng thần, nàng phong ấn đã buông lỏng. Ta tự nhiên muốn lại đây nhìn xem monster, sau đó đâu? Tưởng Lệ Hành truy vấn một câu, ngươi còn tưởng đối nàng thế nào? Hỏi những lời này thời điểm, Tưởng Lệ Hành trên người tràn ngập dày đặc lạnh lẽo. Nếu không phải xem ở hắn là nàng thân sinh phụ thân, chỉ bằng hắn năm đó sợ làm hết thảy, Tưởng Lệ Hành liền tuyệt đối sẽ không tha hắn. Nàng là nữ nhi của ta, hiện giờ muốn kết hôn, ta đến xem cũng không được sao? Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Tiên đế hơi hơi nhướng mày. Ngươi cảm thấy thiên đạo nhiều năm như vậy cũng chưa tìm ngươi phiền toái, chỉ là phong đô đại đế một người công lao sao? Ngươi cho rằng thiên đạo là dễ dàng như vậy từ bỏ? Ngươi hiện tại là ở hướng ta kỳ hảo sao? Nghe được tiên đế nói, Tưởng Lệ Hành lại bất vi sở động. Thiên đạo muốn tìm ta tính sổ, tùy thời có thể, bao gồm ngươi ở bên trong. Các ngươi hiện tại còn đánh đến thắng ta sao? Thực lực mới là ngạch đạo lý. Vô luận có cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì ân oán tình thù, ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Tưởng Lệ Hành hoàn toàn không ăn tiên đế nhân tình. Tiên đế, ta con rể là cái thứ đầu, mềm cứng không ăn làm sao đây? Kỳ thật sự tình qua đi lâu như vậy, hiện tại tiên giới cùng nhân gian đều đại biến dạng. Ngươi lại tại địa phủ làm lâu như vậy, Tần Quảng Vương, chúng ta đã sớm là người một nhà, không phải sao? Tiên đế ánh mắt chợt lóe, lập tức rời đi đề tài. Không phải, Tưởng Lệ Hành không chút do dự lắc lắc đầu. Ta và ngươi không thân, tiên đế. Hảo tưởng bạo thô khẩu làm sao đây? Nói tốt nhạc phụ cùng con rể gặp mặt cốt truyện kịch bản cũng không phải là như vậy. Kỳ thật ta, tiên đế còn muốn nói cái gì. Lúc này hai người phía sau đột nhiên truyền đến như có như không quen thuộc hơi thở. Tiên đế hơi hơi ngẩn ra một chút, Tưởng Lệ Hành cũng theo bản năng quay đầu. Ninh Hoan Tâm, thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nói tốt không thấy mặt, nhưng là nàng vẫn là không tự chủ được tới. Hết chương.